Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 963. Chương 963 Bệnh Mỹ Nhân Sơ Hiện Uy. Như vậy một màn, làm ở đây người đều xem ngây người. Thạch Hy thế nhưng có thể bình yên vô sự nhẹ nhàng xuyên qua không gian cái khe. Như vậy thực lực không khỏi cũng quá cường hãn. Mù Thanh Thiển dụng tâm lực quét Thạch Hy chung quanh. Phát hiện Thạch Hy trên người thực bí ẩn tản ra một cổ năng lực dao động. Như là vô số lỗ nhỏ giống nhau. Bài xích không gian cái khe treo cổ chi lực, mới có thể bình yên xuyên qua. Thạch Hy kia môn cao thâm công pháp hẳn là đột phá, phong thần ngưng trọng mở miệng. Mù Thanh Thiển nhấp nhấp môi, trong mắt toàn là chán ghét. Hắn hiện tại thi triển chính là nào đó đặc thù không gian lực lượng. Hẳn là từ người khác trên người hấp thu luyện hóa mạnh mẽ cướp đoạt mà đến, Cảnh Thiệu nguy hiểm. Ta ra tay đi, phong thần cùng Cảnh Thiệu quan hệ cũng không tệ lắm. Tự nhiên sẽ không làm đối phương bị Thạch Hy giết chết. Hai người chi gian thực lực kém quá cách xa, Cảnh Thiệu chẳng những không có chút nào thắng hy vọng, thậm chí tùy thời đều khả năng bị mất mạng. Mù Thanh Thiển gật gật đầu, cẩn thận một chút, Thạch Hy lướt qua không gian cái khe, một cái lắc mình liền tới gần Cảnh Thiệu, ngay sau đó dùng tay chém ra một quyền, răng rắc, đột nhiên, Cảnh Thiệu bốn phía không gian bạo loạn lên, như là bình tĩnh kính mặt bị cường vật đánh vỡ giống nhau. Tấp tấp vỡ vụn, Cảnh Thiệu đột nhiên thấy toàn thân huyết khí cùng linh lực đều bị đối phương điên cuồng ngăn chặn. Muốn ra tay tránh đi đều không thể làm được, chỉ có thể trơ mắt thấy chính mình sắp bị cuốn vào không gian gió lốc bên trong. Mọi người ở đây đều cho rằng Cảnh Thiệu chết chắc rồi khi. Đột nhiên một đạo bóng trắng dừng ở hắn trước người, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay áo, làm mọi người lại lần nữa chấn động một màn đã xảy ra. Chỉ thấy bốn phía vốn dĩ đã tấp tấp vỡ vụn không gian cái khe như là bị một trận gió thổi đi giống. Nhau bắt đầu di hợp, cuối cùng Cảnh Thiệu bốn phía nguy cơ giải trừ, không gian khôi phục bình thường, mọi người bình tĩnh hướng tới kia mặt bóng người nhìn lại. Liền thấy phong thần thanh lãnh đứng ở Cảnh Thiệu phía trước. Như là kia linh trên núi tuyết trắng xóa, đạm nhiên mờ ảo, đa tạ, Cảnh Thiệu lòng còn sợ hãi nhìn phong thần bóng dáng mở miệng. Nếu là người này không ra tay. Hắn đã bị cuốn vào tới rồi không gian gió lốc chung. Bất tử sợ cũng sẽ trọng thương, hoặc là không biết sẽ lưu lạc đến địa phương nào, vĩnh viễn đều không về được. Hắn càng không đoán trước đến chỉ là 10 năm không thấy. Thạch Hy thực lực thế nhưng cường tới rồi loại tình trạng này. Đối phương cùng hắn đối thượng khi, hiển nhiên vẫn chưa xuất toàn lực, người muốn cùng ta so không gian vận dụng. Thạch Hy ngoác ngoác môi. Nhìn về phía phong thần trong mắt toàn là hàn băng, hắn hừ lạnh một tiếng, thanh âm này phảng phất sống giống nhau, tự động hình thành một cái gào giống rít gào hắc long hướng tới phong thần mà đi. Ngay sau đó phong thần bốn phía không gian như là muốn sụp xuống giống nhau. Hắc long nơi đi qua, vô số không gian cái khe xuất hiện, cái khe chung còn kèm theo mãnh liệt gió lốc. Như vậy không gian cái khe cùng gió lốc so với đối phó Cảnh Thiệu khi ít nhất cường gấp 3. Bốn phía xem diễn người nhanh chóng lui ly đi ra ngoài trăm trượng. Sợ một không cẩn thận chính mình đã bị lan đến đi vào. Chết không toàn thây, phong thần như cũ là thanh lãnh đạm mặc bộ dáng. Hắn ngẩng đầu nhìn Thạch Hy nói. Nếu là ngươi chỉ có nắm giữ điểm này không gian pháp tắc. Như vậy liền không cần thiết tiếp tục bêu xấu, phong thần nói xong. Sân vắng tản bộ chậm rãi đi hướng Thạch Hy, như là phía trước Thạch Hy đối Cảnh Thiệu làm hành động giống nhau. Bốn phía không gian cái khe cùng gió lốc không ngừng rít gào. Nhưng lại vô pháp xé nát phong thần thân mình, thậm chí liền một mảnh góc áo đều không thể lây dính. Mắt thấy phong thần đạp không gian cái khe. Xuyên qua không ngừng điên cuồng tuôn ra mà đến không gian gió lốc. Dần dần tới gần Thạch Hy. Ở đây mọi người đều hoàn toàn xem ngây người. Phong thiếu chủ cũng quá cường hãn đi. Chung quanh không ngừng có kinh hô tiếng hút khí phát ra. Hết chương.